Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 5, góc truyện audio.com. Không ai biết năm ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử 15, Liễu Liên 16. 16 tuổi, Liễu Liên có một loại xinh đẹp khó mà cưỡng lại, da thịt trắng nõn như ngọc, mày lá liễu xinh đẹp tuyệt trần, mắt hoa đào nhẹ nhàng đầy nước, cánh mũi thẳng đẹp, môi trái tim đỏ tươi. Hắn 16 tuổi có thể xem là thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Cho nên Cao Quý Phi không cho vương gia giữ hắn bên cạnh. Vương gia sắp xếp cho hắn vào biệt viện Vân Trạch, khiến cho 16 tuổi như hắn trở thành thủ lĩnh tinh vệ của biệt viện Vương Phủ. Mùa thu năm ấy, Nam Man dục dịch nổi dậy, vương gia mang theo Liễu Liên, Phàn Duy Bân, Bạch Tử Hạ cùng Bạch Tử Xuân thống lĩnh quân phòng thủ Nam Cương đi dò xét biên quan. Sau khi trở về từ biên quan, vương gia lại bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cho đại quân xuất phát. Một ngày kia, vương gia bao chọn một viện của quán rượu lớn nhất trong thành Nhuận Dương, đãi tiệc mừng cùng cả đoàn người. Sau khi tàn tiệc, Liễu Liên cùng đám người Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân và Bạch Tử Hạ vây quanh vương gia, mặc áo đen giáp chiến đấu vàng, mũ vàng kim, cưỡi ngựa phía trước. Triệu Anh, Triệu Dũng điều khiển xe ngựa theo sát phía sau, trong xe chồng chất từng chồng tơ lụa sa mỏng vân đờ, từng hộp trang sức lớn nhỏ. Những vật này đều do Liễu Liên và Triệu Anh, Triệu Dũng cùng đi mua. Lúc ở phường Diên Khánh mua những thứ này, Liễu Liên thật sự tò mò, vì vậy đã hỏi Triệu Anh. Sao vương gia lại mua những thứ này? Không phải vương gia vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc đó sao? Triệu Anh cười bỉ ổi. Liễu thống lĩnh, ngươi ở biệt viện lâu rồi, không biết chuyện của vương gia chúng ta đâu. Liễu Liên nhướng mày nhìn hắn. Triệu Anh lại gần Liễu Liên nhỏ giọng nói bên tai. Vương gia mới nạp một nha đầu thông phòng tên là Chu Tử, đây đều là quà tặng mua cho nàng. Vương gia chúng ta đã thông suốt rồi sao? Quả nhiên là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ. Thiếu niên Liễu Liên 16 tuổi tràn ngập tò mò với nha đầu thông phòng tên gọi Chu Tử này. Sau khi trở về vương phủ, trời đã tối đen. Gã sai vặt Triệu Anh, Triệu Dũng thân cận bên người Nam An vương gia đốt đèn lồng. Liễu Liên và Bạch Tử Xuân cùng tinh vệ theo sau lưng vương gia cùng đi về phía Diên Hy Cư. Đi tới cửa ngoại viện Diên Hy Cư, theo lệ thường, đám người Liễu Liên, Bạch Tử Xuân sẽ phải rời khỏi để trở về thư phòng bên ngoài. Triệu Anh cùng Triệu Dũng đưa vương gia đến cửa nội viện Diên Hy Cư. Liễu Liên đang muốn xoay người, lại phát hiện vương gia trước mặt dừng bước chân, hắn nương theo tầm mắt vương gia nhìn về phía trước. Ngoại viện Diên Hy Cư treo đèn lồng, đứng dưới đèn lồng, là hai người, đang nhường nhau hai cái túi, một lớn một nhỏ, một là gã sai vặt Triệu Quý trong thư phòng vương gia, người khác là một tiểu nha đầu vấn tóc qua loa cắm một cây châm bạch ngọc hình phượng. Thân thể vương gia thẳng tắp tản ra từng trận rét lạnh. Liễu Liên cảm nhận được khí thế của vương gia thay đổi, lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát tiểu nha hoàn đó. Tiểu nha hoàn đó cũng theo mọi người cúi người hành lễ với vương gia, cúi đầu xong liền đứng dậy. Liễu Liên không nhìn thấy mặt mũi diện mạo của nàng, chỉ cảm thấy nàng tóc đen như mây, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, vóc người cao gầy nở nang, mặc áo thêu hoa tím nhạt đã giặt đến bạc màu cùng váy dài màu trắng mang giày vải, dáng vẻ dịu dàng. Chỉ chốc lát sau, vương gia sải bước vào Diên Hy Cư. Liễu, góc truyện audio.com. Liên không lập tức rời đi, hắn đứng xa xa dưới tàng cây sồi xanh phía ngoài Diên Hy Cư, che giấu bản thân hắn là thủ lĩnh tinh vệ của vương gia, nhất định phải bảo đảm vương gia an toàn, không thể bỏ qua bất kỳ một nhân tố không ổn định nào. Tiểu nha hoàn đó cũng không rời đi, nàng nhét hai cái túi trong tay vào tay Triệu Quý đang có chút hốt hoảng, nói mấy câu. Giọng của nàng tuy nhỏ, nhưng nội công đã rất có tu vi, Liễu Liên nghe vô cùng rõ ràng. Quý huynh đệ, không sao đâu, ngươi giúp ta đưa đồ vật đến độc huyện trước, việc này để ta xử lý. Người yên tâm, trên mặt Liễu Liên mang cười, trong lòng cũng cười lạnh. Người yên tâm, người cho rằng ngươi là ai mà dám nói lời như vậy. Cũng quá coi thường vương gia rồi. Liễu Liên 16 tuổi đã đi theo vương gia 17 tuổi nhiều năm, vương gia lòng dạ độc ác, dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, khí phách đó không ai bì được. Liễu Liên có thể xác định vừa rồi vương gia quả thực là rất tức giận. Không chừng ngày mai có thể sẽ nghe thấy tin tức nha hoàn này đã chết. Liễu Liên vừa rời đến thư phòng bên ngoài, vừa thờ ơ suy nghĩ. 16 tuổi, hắn đã không còn dịu dàng, không còn nhiệt huyết, trừ khi là vì vương gia. Vì vương gia ân nặng như núi, Liễu Liên tình nguyện không màng sống chết. Liễu Liên mới vừa trở về thư phòng bên ngoài, Triệu Anh cũng đã về tới, nói tiểu nha hoàn đó chính là nha đầu thông phòng Chu Tử của vương gia. Liễu Liên không quá để ý, rất nhanh hắn đã quên bàn tiểu nha hoàn can đảm gan to tên Chu Tử đó, hắn có quá nhiều việc cần quan tâm. Bắc Tĩnh Vương đã bí mật từ kinh thành tới đây, vương gia cùng Bắc Tĩnh Vương uống rượu trong thư phòng bên ngoài, uống đến rất khuya. Hình như tâm tình vương gia không tốt, một ly lại một ly uống không ngừng, rất nhanh liền uống đến say lảo đảo. Bạch Tử Hạ rất không yên tâm, bảo Liễu Liên đưa vương gia trở về. Liễu Liên và Triệu Anh Triệu Dũng cùng nhau đưa vương gia đến cửa nội viện Diên Hy Cư. Liễu Liên dừng ở cửa, nhìn Triệu Anh Triệu Dũng hộ tống vương gia vào. Sau khi vương gia vào tới trong sân, chợt nổi cơn say rượu, đứng trong sân dậm chân la to. Chu tử, nàng cốt ra đây cho ta. Liễu Liên sừng sốt, sợ vương gia say quá mà xảy ra chuyện gì, không dám rời đi. Lúc này, nha hoàn tên Chu tử đó từ nhà kề bên trong bước ra ngoài. Đứng ở trước người vương gia, trong nội viện Diên Hy Cư đèn dầu sáng rỡ, nha đầu thông phòng Chu tử đứng trước vương gia, đứng phía sau là mấy cô nương trang điểm lộng lẫy. Nhưng đứng ở cửa viện, Liễu Liên chỉ thấy được Chu tử dưới ánh đèn. Dưới ánh đèn chính là nữ hài tử đó, tóc mai đen như mây, vài sợi uốn lượn rơi xuống, xõa ở trước người, da thịt mịn màng trắng trẻo ửng hồng, dưới mí mắt sưng to ửng đỏ là một đôi mắt to linh động nhẹ nhàng đầy nước giống như mang theo một tầng nước mắt. Trên người nàng, mặc áo lụa dài tay áo hẹp màu trắng, áo yếm màu đỏ tựa như rơi xuống, gần như có thể nhìn thấy bộ ngực mềm mại trắng nõn. Mỉm cười thường thấy trên mặt Liễu Liên không biết đã mất tung mất tích khi nào, mắt hoa đào cong cong giống như đầm nước sâu lạnh lẽo. Lần đầu tiên Liễu Liên biết thì ra cũng có dạng nữ nhân như vậy, ngây thơ mềm mại, rồi lại xinh đẹp mê hoặc lan tràn như vậy, đây chính là nữ nhân sao? Lúc này, đại khái vương gia đã ý thức được điều gì, hắn xông lên ôm lấy Chu tử sải bước trở về phòng ngủ, sau đó rầm một tiếng khép. Gocchuyenaudio.com Cửa phòng lại, trong đêm hôm đó, thiếu niên 16 tuổi Liễu Liên, lần đầu tiên trong đời rung động. Ngày hôm sau, vương gia vẫn ở luôn lại bên trong thư phòng không ra ngoài, ngay cả Bắc Tĩnh Vương cũng không gặp. Bạch Tử Hạ mang Liễu Liên đến gặp vương gia. Liễu Liên vào thư phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy trên mặt vương gia có một vệt chảy bắt mắt từ khóe mắt kéo đến khóe miệng, nhất thời ngây dại. Bạch Tử Hạ lớn hơn vương gia và Liễu Liên mấy tuổi, lúc này bèn hỏi. Vương gia kẻ nào gây ra? Vương gia có vẻ hơi xấu hổ, hình như mặt cũng hơi hồng. Liễu Liên vội lặng lẽ kéo Bạch Tử Hạ, Bạch Tử Hạ cẩn thận quan sát vết chảy trên mặt vương gia, cảm thấy giống như là bị móng tay dài của nữ tử quẹt bị thương, nhất thời hiểu ra e rằng vết chảy này là vết tích do thông phòng đó của vương gia gây ra, vì vậy im lặng. Mặc dù Liễu Liên trung thành tận tụy với vương gia, nhưng gặp tình hình này lại chỉ cảm thấy buồn cười. Chu tử này cũng quá mạnh mẽ rồi. Nhưng hắn lại nghĩ, không biết vương gia sẽ xử lý nàng thế nào, chỉ là theo tính tình trong mắt không chứa được hạt cát của vương gia, sợ rằng mạng nhỏ của nàng sẽ không giữ được. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Liên có chút cảm giác chua chát, có chút phiền muộn, có chút thẫn thờ, đây là cảm giác rất lạ lẫm, Liễu Liên 16 tuổi cảm thấy trái tim có chút co rút đau đớn. Tại sao mình lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì khó chịu khi thấy một mỹ nhân phải chết trẻ sao? Liễu Liên không dám nghĩ sâu. Rạng sáng mấy ngày sau, Liễu Liên làm ám vệ bảo vệ vương gia, lần thứ ba gặp được Chu tử. Vương gia đưa Chu tử rời Nhuận Dương đến kinh thành. Liễu Liên ở trong bóng tối, nhìn vương gia đi phía trước, Chu tử theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi tới cửa ngoại viện. Triệu Anh Triệu Dũng dắt mây đen che tuyết của vương gia đứng trước cửa. Vương gia đứng ở cửa viện, đưa mắt nhìn Chu tử rời đi. Liễu Liên ẩn thân chỗ tối, nhìn Chu tử rời đi. Chu tử bước một chân dẫm lên bậc thang xe ngựa, lại quay đầu nhìn vương gia, trong đôi mắt to đen đầy vẻ không muốn. Vương gia cũng nhìn nàng, một hồi lâu mới nói. Trên đường không nên nghịch ngợm, Chu tử vẫn nhìn vương gia, cuối cùng khàn khàn nói với vương gia. Người cũng phải cẩn thận, Chu tử lưu luyến không rời với vương gia như thế ẩn thân chỗ tối, tim Liễu Liên khẽ co rút buộc mình rời tầm mắt. Rất nhanh, vương gia thống lĩnh đại quân lên đường. Liễu Liên cùng đám người Bạch Tử Hạ, Bạch Tử Xuân làm ám vệ, vẫn theo sát bên người vương gia. Sau khi đến Kim Kinh, Liễu Liên vẫn ở chỗ thiên viện cũ nơi thư phòng bên ngoài, hắn làm ám vệ, ở thư phòng bên ngoài, dễ bảo vệ vương gia hơn. Một hôm, theo ca trực của ám vệ, đến phiên huynh đệ Bạch Tử Hạ cùng Bạch Tử Xuân bảo vệ vương gia, Liễu Liên bị vương gia sắp xếp làm ám vệ bảo vệ Chu tử. Vương gia mang theo Triệu Dũng vào cung, chỉ cần khi Chu tử rời vương phủ thì Liễu Liên đuổi theo là được. Chu tử không ra cửa, Liễu Liên liền nhàn rỗi, bắt đầu đi dạo trong vương phủ ở kinh thành, nhân tiện thăm dò địa hình. Không biết từ lúc nào, hắn đi tới ngoài cửa Tùng Đào Uyển. Liễu Liên đứng dưới một gốc hoa quế ngoài Tùng Đào Uyển, cúi đầu suy tư. Gần đây hắn có chút khác hẳn với thường ngày. Đúng lúc ấy, Triệu Hùng vội vàng đánh xe ngựa mà vương gia đã sửa chữa đến, thấy Liễu Liên đứng yên dưới cây hoa quế, vội lên tiếng chào. Liễu thống lĩnh chờ. Gocchuyenaudio.com Vương gia sao, vương gia mang theo Triệu Dũng vào cung rồi. Mắt hoa đào của Liễu Liên nhíu lại, nhếch miệng lên, cười rực rỡ. Ừ ta đi đây. Triệu Hùng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không giống nam tử kia trong lòng cực kỳ đồng tình. Liễu Liên Liễu thống lĩnh thân là nam tử, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, may nhờ võ công cao cường, bằng không sẽ bị những thứ nam nữ không có mắt kia quấy rầy cho chết. Vương gia không ở trong phủ, như vậy người có tư cách ngồi chiếc xe ngựa này chỉ có một nha đầu thông phòng chu tử của vương gia. Lý Chí Liễu Liên nói với hắn, Liễu Liên, ngươi nên đi, ngươi cần phải ẩn thân, nhưng chân hắn lại có tư tưởng riêng của mình, vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Rất nhanh, nha hoàn Ngân Linh cũng bước ra, đứng ở trước xe nói chuyện tào lao cùng Triệu Hùng. Giọng của bọn họ cũng không lớn, nhưng Liễu Liên vẫn nghe rất rõ ràng. Thì ra Chu Tử muốn dẫn Ngân Linh cùng Triệu Hùng đến phường Trạng Nguyên mua đồ. Liễu Liên làm ám vệ, vẫn tận tâm tận lực theo sát nhóm người Chu Tử. Chu Tử cùng người thanh niên tuấn tú tên Trương Kỳ đó vào phòng đơn của quán trà, Liễu Liên thấy Ngân Linh và Triệu Hùng không đi vào, lúc này mới hiện thân. Triệu Hùng Ngân Linh vừa nhìn thấy hắn, vội đảo mắt ra hiệu. Liễu Liên hiểu ý cười cười, thân thể co rụt lại tựa vào vách tường như con thằn lằn bám trên nóc nhà. Sau khi gỡ một mảnh ngói, Liễu Liên nghe được lời Trương Kỳ nói. Thế hắn mới biết thì ra Chu Tử là một nữ tử đáng thương đến thế. Liễu Liên trầm mặc, lưu lạc từ nhỏ, có dạng bi kịch nào hắn chưa từng chứng kiến, cô nhi trên cõi đời này, nói đến thân thế, chỉ có thảm hơn, không có thảm nhất. Ngay cả xuất thân của chính mình, Liễu Liên hắn cũng chưa từng đề cập đến, bởi vì nói ra cũng không ai tin tưởng, trên đời này lại có người thê thảm, lại có người đáng thương như vậy. Trên mặt hắn thường chứa nụ cười, bởi vì hắn có thể sống sót là việc khó khăn đến mức nào, sao có thể không vui. Sao lại không cười, so với mẫu thân hắn, so với tỷ tỷ hắn đã may mắn đến cỡ nào. Vương gia muốn đi Bình Định Tây Bắc để triệu phúc Triệu Hùng lại cho Chu Tử. Đại quân vương gia chưa xuất phát, Liễu Liên liền bị phái đến Tây Bắc trước. Nhiệm vụ của hắn là ám sát thủ lĩnh quân phản loạn, kích động gây náo loạn trong quân phản loạn ở Tây Bắc. Chuyến đi này, kéo dài 2 năm, cách Trương.